Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 448, Vương Thi Chi Huy. Stani đại nhân, ngươi là, Stani đại nhân, nặng nề ngã bay rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, lại mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Trường thương chống đất, người mặc màu vàng chiến trang nam tử gian nan đứng lên. Một mặt kinh hãi nhìn về phía lúc này đang đứng tại Gray trước người một người nam tử. Đây là một cái thoạt nhìn như là 4 đến 50 tuổi. Lại giống là 80 đến 90 tuổi. Rất khó theo hắn bề ngoài đánh giá ra cụ thể tuổi tác nam tử. Nam tử dáng người thon gầy, tứ chi thon dài cường tráng. Trên người có nhàn nhạt uy áp phát ra, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chỉ là ánh mắt của hắn lại là một mảnh ngốc trệ, 10 phần đờ đẫn, khuyết thiếu một loại linh động. Làm sao lại như vậy? Stani đại nhân, không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bên kia, Brady Randolph cũng là sắc mặt hiện ra chấn kinh, con mắt trừng đến cực đại, không nháy mắt nhìn chằm chằm xuất hiện tại Gray trước người nam tử. Giật mình, quá mức giật mình, nguyên bản đã người đã chết, thế mà xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hơn nữa theo vừa mới đối phương ra tay đến xem, cư nhiên là đứng ở bọn họ đối địch mặt. Cái này biến cố làm hắn thực sự quá mức giật mình, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn tuyệt đối đã chết, ta tận mắt nhìn thấy, nhưng làm sao lại xuất hiện ở đây? Không chỉ là hắn, liền Tử Nguyệt Vương quốc đến đây vây quét chỗ này Liệt Diễm Vương quốc chú điểm người, đồng dạng là mặt lộ vẻ giật mình, một mặt kinh ngạc. Ngay trong bọn họ có không ít người đã từng nhìn thấy qua Bảo Thạch Vương quốc hai vị vương cấp cường giả vây giết Liệt Diễm Vương quốc vị này vương cấp cường giả. Tận mắt nhìn đến Liệt Diễm Vương quốc vị này vương cấp cường giả bị giết, mà bây giờ vị này vương cấp cường giả thế mà xuất hiện lần nữa. Không ít người không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, người này không có khả năng phục sinh. Rồi tất nhiên là đối hắn vận dụng khống thi năng lực. Hắn khống thi năng lực thế mà liền vương cấp cường giả thi thể đều có thể khống chế. Cũng chỉ có Sophia cùng Tử Nguyệt Vương quốc hoàng cấp cấp độ thứ 2 thực lực lão giả. Đại khái đoán được nguyên nhân, bọn họ đều là biết được Gray trên người có được thi mau viên huyết mạch, có được khống thi năng lực, không có khả năng, Stani đại nhân không có khả năng sống. Bị nam tử cầm kiếm nhìn chằm chằm, người mặc màu vàng chiến trang nam tử cảm giác tê cả da đầu, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh trượt xuống. Bất quá hắn dù sao cũng là hoang cấp cấp độ thứ 2 huyết chiến sĩ, tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, cưỡng ép để cho mình chấn định, quan sát hướng về phía nam tử cầm kiếm, ánh mắt đờ đẫn, hơn nữa thế mà ra tay với ta, tựa như là bị khống chế lại. Rất nhanh hắn phát hiện kỳ quặc, đã nhận ra trong đó dị thường. Khống thi năng lực, đúng là khống thi năng lực. Trong đầu một loại linh quang hiện lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đây nhận được liên quan tới Gray một cái tình báo. Tình báo ở trong miêu tả, Gray Fergus nắm giữ trong tay có một cái có được khống thi năng lực ma lực vũ khí. Bây giờ, nhìn thấy nam tử cầm kiếm bộ dáng, hắn rốt cục nghĩ tới, người thế mà khinh nhờn Stani đại nhân thi thể. Rõ ràng sau, hắn hai mắt phun lửa, trở nên cực độ tức giận. Một vị đi tới chỗ nào đều có thể hưởng thụ tối cao quy cách đãi ngộ vương cấp cường giả thi thể, thế mà bị đối phương lấy khống thi năng lực khống chế, hóa thành đối phương công cụ chiến đấu. Này là tuyệt đối vũ nhục. Hắn là người Liệt Diễm Vương quốc, cần phải tôn kính người, cũng không phải ta cần phải tôn kính người. Rick cười lạnh, đối với khống chế đối phương thi thể chiến đấu, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ. Stanley Grinton trước người là địch nhân của hắn, đã từng truy sát qua bọn họ, kém chút để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đối với địch nhân, làm như thế, hắn cũng không cảm thấy quá phận. Ta muốn giết ngươi, người mặc màu vàng chiến trang nam tử ánh mắt sát khí bốn phía. Tức giận bước nhanh hướng về phía Gray vọt tới, trường thương trong tay phía trên, phụ thuộc bên trên màu xanh dao gió, tản ra cực độ sắc bén khí tức, chung quanh mặt đất xuất hiện đảo đảo vết cát. Gray không hề động, nhưng ở trước người hắn Stanley Grinton lại là động, trong nháy mắt tựa như ảo ảnh xông ra, trong chốc lát cũng đã tiếp cận người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Kiếm trong tay tựa như một đạo huyễn ảnh xẹt qua. Phốp, người mặc màu vàng chiến trang nam tử đột nhiên bay ngược. Tại bộ ngực hắn, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện. Mơ hồ có thể nhìn thấy mang máu xương cốt. Đại lượng huyết dịch, tựa như ngăn không được vòi nước. Theo miệng vết thương của hắn không ngừng mà chảy ra. Tuy rằng đã mất đi khi còn sống huyết thú năng lực. Vẻn vẹn chỉ còn lực lượng của thân thể, nhưng khi còn sống dù sao cũng là vương cấp cường giả. Dù là còn sót lại lực lượng cơ thể, cũng đủ để cùng hoang cấp độ thứ 3 có thể so với. Người mặc màu vàng chiến trang nam tử hoang cấp độ thứ 2 thực lực vào lúc này liền không đáng chú ý, trường thương chống đất, người mặc màu vàng chiến trang nam tử che ngực vết thương. Phẫn nộ nhìn về phía Gray, hiu, hiu, hiu, hơn 10 cây chừng nửa mét thô to lớn dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gào thét lên, kình phong để mặt đất cát bay đá chảy, hướng về Gray đập tới. Phốp, phốp, phốp, Stanley Grinton trường kiếm nhanh chóng huy động, từng cây đánh úp về phía Gray to lớn dây leo. Tựa như cắt đậu hũ bị chặt đứt, nặng nề tạp tại mặt đất, trại bên trong vài tòa phòng ốc trực tiếp bị đập sập. Chặt đứt tất cả đánh tới dây leo, Stanley Grinton lóe lên một cái, bằng vào tốc độ khủng khiếp lần nữa tới gần người mặc màu vàng chiến trang nam tử. Trường kiếm một kiếm đâm về người mặc màu vàng chiến trang nam tử trái tim. A! Người mặc màu vàng chiến trang nam tử gào thét, trong mắt chớp động lên vẻ hung ác, sớm đã chuẩn bị huyết kỹ đột nhiên bộc phát. Đột nhiên, đại lượng thực vật gai nhọn từ trên người hắn lộ ra, mỗi một cây đều dài đến mấy mét, kiên cố vượt qua kim loại. Phốp, đứng mũi chịu sào Stanley Grinton thân bên trên lập tức bị mười mấy cây gai nhọn đâm trúng, quần áo bị xuyên thủng. Hướng về phía người mặc màu vàng chiến trang nam tử tới gần, thân hình đột nhiên bị ngừng lại. Bất quá, hắn khi còn sống dù sao cũng là vương cấp cường giả. Dù là cũng không phải là am hiểu phòng ngự vương cấp cường giả. Nhục thân phòng ngự tương đối hoang cấp bậc này tới nói, cũng là cực độ cường đại, lại thêm bị Gray kim loại hóa năng lực kim loại hóa. Nhục thân mạnh hơn xa khi còn sống, sắc bén gai nhọn gai ở trên người hắn, liền tựa như đâm vào bất hủ kim loại trên, một tơ một hào vết thương đều không có để lại. Răng rác, kiếm trong tay huy động, đâm vào hắn trên người kiên cố gai nhọn bỗng nhiên bị chém đứt. Sau đó trường kiếm liên tiếp huy động, đem người mặc màu vàng chiến trang nam tử trên người gai nhọn đều chặt đứt. Một kiếm gạt về người mặc màu vàng chiến trang nam tử yết hầu. Bởi vì vận dụng vết máu, tổn thương càng thêm tổn thương người mặc màu vàng chiến trang nam tử gian nan tránh né. Nhưng là đã tới không kịp. Phốp, trường kiếm xẹt qua cổ họng của hắn, máu tươi phun tung tóe, trong mắt của hắn mang theo không cam lòng đổ xuống. Ầm ầm, khác một bên. Brady Randolph mặc dù tại cùng Tử Nguyệt Vương quốc hoang cấp độ thứ 2 lão giả giao thủ, nhưng ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú Gray cùng người mặc màu vàng chiến trang nam tử bên này. Khi nhìn thấy người mặc màu vàng chiến trang nam tử tùy tiện bị giết sau, hắn trong mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng đều là kinh hãi. Một đạo cự đại màu lam lôi quang xuất hiện, hóa thành một viên dài mấy chục mét chọc lá đại thủ, đánh úp về phía Tử Nguyệt Vương quốc hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực lão già. Tự thân thì là xoay người bỏ chạy, nhưng liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên ngừng lại xông về phía trước tình thế. Trên mặt vẻ mặt trở nên hãi nhiên, cái trán thậm chí có chút mồ hôi lạnh. Ở phía trước của hắn, một đạo cầm trong tay trường kiếm cao gầy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn con đường phía trước, đờ đẫn con mắt huyền như là dã thú khóa chặt hắn. Không phải muốn giết ta sao? Làm sao như vậy vội vã đi? Gray đi tới, ánh mắt ở trong mang theo hài hước nhìn qua Brady Randolph. Khinh nhờn Stani đại nhân thi thể, liệt diễm vương quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Không có có xin tha thứ, bởi vì biết được Gray là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Brady Randolph dương mắt lạnh lẽo Gray nói, ta không dùng khống thi năng lực thao túng thi thể của hắn. Liệt diễm vương quốc liền sẽ bỏ qua ta. Gray khinh thường cười lạnh, không nói hắn giết chết liệt diễm vương quốc vương thất con cháu Curtis Flame. Liền nói hắn hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, liệt diễm vương quốc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, còn không bằng đem liệt diễm vương quốc cường giả thi thể lợi dụng, dùng làm chống lại liệt diễm vương quốc lực lượng. Sẽ không, Brady Randolph trong ánh mắt bỗng nhiên hiển hiện cuồng nhiệt. Không chỉ có ngươi muốn chết, liền tam đại vương quốc cũng muốn hủy diệt. Ngươi không khỏi quá đề cao liệt diễm vương quốc. Liệt diễm vương quốc mặc dù cường đại, nhưng muốn hủy diệt chúng ta ba nước, tuyệt không có khả năng. Nghe được đối phương như thế cuồng vọng lời nói, Tử Nguyệt Vương quốc hoàng cấp cấp độ thứ hai thực lực lão giả khinh thường nói. Hừ, liệt diễm vương quốc cường đại như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng. Chờ xem, tương lai không lâu các ngươi đều phải chết. Nói xong, Brady Randolph quanh thân đột nhiên đại lượng lôi quang nở rộ, hóa thành lôi điện đại dương mênh mông, mang theo siêu việt hoang cấp cấp độ thứ hai lực phá hoại. Cuồng bạo đánh úp về phía Stani Grinton cùng Tử Nguyệt Vương quốc hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực lão giả, mà tự thân thì là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về không ai phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Lốp bốp, đối mặt nhào tới trước mặt lôi điện, Tử Nguyệt Vương quốc hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực lão giả liên tiếp lui về phía sau, ngưng trọng ngăn cản. Stani Grinton tại Gray thao túng dưới lại là không tránh không né, trực tiếp đụng tới. Ầm ầm, kinh khủng lôi điện đập ở trên người hắn, ở trên người hắn tứ ngược, nhưng lại một tơ một hào vết thương đều không thể đủ lưu lại. Hắn toàn thân tràn ngập màu trắng bạc, nhanh chóng hướng về chạy trốn Brady Randolph đuổi theo. Phốc, đuổi kịp Brady Randolph, trường kiếm theo Brady Randolph phía sau lưng đâm vào, đâm xuyên qua trái tim, theo trước ngực lộ ra. Lạch cạch, Brady Randolph thân hình hướng phía trước đã chạy ra mấy bước, mới cuối cùng vô lực đổ xuống, tươi máu nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Giết đến tốt, chết rồi. Này con rắn độc chết. Nhìn qua tử vong đối phương, Tử Nguyệt Vương quốc một đám người đều có một loại thoải mái cảm giác. Một chút có bằng hữu chết tại liệt diễm chi nha ám sát ở trong thiếu nữ, càng là trong mắt mang theo lệ quang. Không ít người vẻ mặt giật mình nhìn qua Gray, không nghĩ tới Gray lại có như thế cường đại thủ đoạn, lại có thể thao túng vương cấp cường giả thi thể chiến đấu, đem vương cấp cường giả chiến lực hóa thành chính mình dùng. Tại liệt diễm vương quốc màu vàng chiến trang nam tử xem ra, Gray loại này thao túng thi thể là đối vương cấp cường giả không tôn kính. Nhưng bọn hắn lại cũng không cho rằng như thế. Tôn kính một cái kém chút giết bọn hắn đối địch vương cấp cường giả. Nhìn thấy đối phương thi thể bị Gray thao túng dùng cho chiến đấu, bọn họ ngược lại có một loại xả được cơn giận cảm giác. Mấy ngày sau, Gray đám người về tới Bảo Thạch Vương quốc Vương Đô. Biết tung tích Liệt Diễm Chi Nha, còn sót lại nhân viên đều đã giết chết. Đối Liệt Diễm Chi Nha truy sát có một kết thúc, nhưng chuyện này ảnh hưởng cũng không có như vậy kết thúc. Bảo Thạch Vương quốc cùng biết được tin tức Tử Nguyệt Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc đều là cực kỳ tức giận, hạ đạt ra cái này đến cái khác trả thù mệnh lệnh. Càng có tin tức, ba nước chuẩn bị tạo thành một cái vương cấp cường giả đội ngũ, hướng về phía Liệt Diễm Vương quốc đòi muốn thuyết pháp. Có lẽ không lâu sau đó một trận chấn động chỉnh phiến đại lục chiến đấu liền sẽ phát sinh. Có thể nghĩ ba nấp phẫn nộ, lần này ám sát, xúc động tam đại vương quốc ranh giới cuối cùng, triệt để đem Bảo Thạch, Tử Nguyệt, Phi Hồng tam đại vương quốc chọc giận, làm tam đại vương quốc bức bách tại Liệt Diễm Vương quốc áp lực kết thành lỏng lẻo liên minh. Ngưng kết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.